Học tỷ của ta biết ma pháp. Tác giả: Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 54, cải tiến thủy cầu thuật ý nghĩa. Đối mặt Trần Lạc hỏi thăm, Bradley trên mặt lộ ra vẻ do dự, trong lúc nhất thời không biết nên trả lời như thế nào. Tại tận mắt nhìn đến thủy cầu thuật kia uy lực trước đó, nếu có người nói cho Brady, hắn có thể đem thủy cầu thuật uy lực tăng lên cho dù là một chút xíu, Brady cũng sẽ không chút do dự đem hắn đuổi đi ra. Nhưng ngay lúc vừa rồi, hắn tận mắt chứng kiến, thậm chí tự thể nghiệm loại thủy cầu thuật thăng cấp bản này. Có thể khẳng định là, loại thủy cầu thuật mới này, uy lực so trước đó tăng lên đâu chỉ gấp 10 lần. Nếu như ma pháp sư do sơ cấp hoặc là trung cấp thi triển, có thể trong nháy mắt làm địch nhân trọng thương từ đó mất đi sức chiến đấu. Chẳng lẽ có thể đền bù thủy hệ đê giai ma pháp sư sức chiến đấu không mạnh nhược điểm? Cho dù là luật thủy cầu thuật mới này, còn có nhất định phải ỷ lại hỏa hệ ma pháp thiếu hụt. Luận uy lực cũng không bằng trực tiếp phóng thích hỏa cầu thuật, nhưng ở dưới một ít tình huống đặc thù, tỉ như đối phương là hỏa hệ ma pháp sư, cải tiến đằng sau thủy cầu thuật, muốn xa so với hỏa cầu thuật ưu thế lớn hơn. Cải tiến thủy cầu thuật ý nghĩa còn xa không chỉ như vậy. Vị ma pháp học đồ gọi là Trần Lạc này thi triển ra ma pháp uy lực mặc dù vẫn là không có vượt qua học đồ đẳng cấp, nhưng hắn loại tư tưởng này lại là trước nay chưa có, là vượt thời đại. Hắn nói lên xa xa không chỉ một loại ma pháp mới, đây có lẽ là một ma pháp chi nhánh mới, lấy 4 hệ ma pháp làm cơ sở, một loại tổ hợp loại hình ma pháp chi nhánh. Dưới mắt vấn đề mấu chốt ở chỗ, loại ma pháp này cũng không phải là tất cả mọi người có thể học tập. Rất hiển nhiên, muốn đồng thời thi triển xong hệ ma pháp, nhất định phải có cùng trước mắt vị ma pháp học đồ này một dạng thiên phú. Loại thiên phú nhất tâm nhị dụng này, khả năng toàn bộ thành Yapun Hiệp hội ma pháp đều tìm không ra một cái. Cái này hoàn toàn là vì loại thiên tài này lượng thân định chế ma pháp. Tình huống lúc này, Brady một người đã không có cách nào làm quyết định. Hắn nhìn xem Trần Lạc, nói ra, ngài ở chỗ này chờ một chút. Nói xong, hắn lại nhìn xem Jasmine, dặn dò, chiếu cố tốt vị khách nhân tôn quý này. Brady thở sâu, cùng Andrew cùng đi ra khỏi gian phòng. Lúc này Trần Lạc, trong mắt hắn, cũng không tiếp tục là nho nhỏ ma pháp học đồ. Người thật sự có thể cải tiến ma pháp, mà lại là cải tiến đê giai ma pháp. Không chỉ là tại thành Yapun ma pháp phân hội, tại bất kỳ địa phương nào đều là quý khách. Trần Lạc tiên sinh, mời uống trà. Trần Lạc ngồi tại Brady gian phòng tiếp khách vị trí. Jasmine giúp hắn rót một chén trà nóng đằng sau, liền cung kính đứng bên cạnh hắn, chờ Trần Lạc phân phó. Đầu của nàng có chút thấp, thỉnh thoảng dùng ánh mắt tò mò dò xét Trần Lạc một chút. Tại Hiệp hội ma pháp sư trung cấp bị ma pháp học đồ gây thương tích sự tình, thật sự là quá hiếm thấy. Chuyện như vậy, nàng hết thảy cũng mới gặp qua 2 lần, mà lần này khoảng cách lần trước cũng mới vẻn vẹn đi qua 7 ngày. Vị Trần Lạc tiên sinh này cùng lần trước Ble tiên sinh sáng tạo ra đồng dạng kỳ tích. Hiệp hội ma pháp trà ngoài ý muốn không tệ, không biết là dùng cái gì thực vật cành lá xào chế, là Trần Lạc chưa từng có đã uống hương vị. Còn tốt loại mặt nạ này sẽ chỉ che kín trên nửa bên cạnh mặt. Khả năng những quý tộc kia phát minh mặt nạ thời điểm, liền nghĩ đến ăn cơm uống nước vấn đề. Hắn nhấp một ngụm trà, sau đó nhìn về phía đứng tại bên cạnh hắn Jasmine, nói ra, Jasmine tiểu thư, ngươi cũng ngồi đi. Trần Lạc không có bị người phục vụ thói quen, mà lại hắn ngồi ở chỗ này, bên người có một người đứng đấy, cũng hầu như cảm giác quái quái chỗ nào. Không cần không cần, Jasmine lắc đầu liên tục, nói ra, Trần Lạc tiên sinh có chuyện gì phân phó Jasmine liền tốt. Đối với vị tiểu cô nương rất lễ phép. Này, Trần Lạc trong lòng vẫn là có mấy phần hảo cảm. Hắn hướng bên cạnh Xê Dịch, cho nàng nhường ra một nửa vị trí. Nói ra, hay là ngồi đi, ngươi đứng ở nơi đó. Ta nhìn không quá dễ chịu. Jasmine trên mặt lộ ra vẻ do dự. Cuối cùng nhẹ gật đầu. Nói ra, tạ ơn Trần Lạc tiên sinh. Nàng ngồi tại ghế salon trong góc, khép lại lên hai chân thon dài, hai tay khoác lên trên đầu gối, có vẻ hơi câu thúc. Jasmine tiểu thư cũng là ma pháp sư sao? Hai người cứ như vậy ngồi, có vẻ hơi xấu hổ. Trần Lạc dứt khoát chủ động cùng Jasmine dựng lên nói tới. Kỳ thật hắn lúc đầu không phải người nói nhiều, nhưng Jasmine nói chuyện luôn luôn cho người ta một loại ôn nhu lễ phép cảm giác. Chỉ là nghe nàng nói chuyện, tâm tình của hắn liền sẽ không hiểu tốt hơn một chút. Trần Lạc hiền lành, ít nhiều khiến Jasmine ít một chút câu nệ. Nàng có chút ngượng ngùng nói ra, thiên phú ma pháp của ta không cao, hiện tại còn chỉ biết thủy cầu thuật cùng hỏa cầu thuật. Ngữ khí dừng một chút, nàng nhìn xem Trần Lạc, có chút sùng kính nói ra, Trần Lạc tiên sinh ma pháp thiên phú quá tốt rồi. Ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua có người có thể phóng thích song hệ ma pháp. Trần Lạc cười cười, nói ra, kỳ thật, cái này cùng ma pháp thiên phú không có quan hệ gì. Nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Hắn từ trên bàn trong ống đựng bút lấy hai cây bút lông chim, lại kéo tới một trang giấy. Phân biệt dùng hai cánh tay cầm, ở trên giấy viết mấy chữ. Tờ giấy kia bên trái viết tên Jasmine, bên phải viết là tên Trần Lạc. Tựa như dạng này, Trần Lạc thả lại bút lông chim. Đối với nàng giải thích nói, nếu như một người có thể đồng thời dùng hai cánh tay làm khác biệt sự tình, phóng thích song hệ ma pháp hẳn là cũng không phải việc khó gì. Jasmine nhìn xem trên giấy hai cái danh tự, sau một lát, cầm lấy Trần Lạc buông xuống hai cái bút lông chim, chậm rãi ở trên giấy viết cái gì. Nàng viết rất chậm, nhưng viết ra chữ viết cũng rất hợp quy tắc. Sau một lát, trên tờ giấy kia liền lần nữa nhiều một cái, Jasmine. Một cái, Trần Lạc. Hắn đối với Trần Lạc mỉm cười, lộ ra hai viên hoạt bát răng nanh. Hỏi, Trần Lạc tiên sinh, là thế này phải không? Ngoặc kép, Hiệp hội Ma Pháp, Elton từ trên ghế đứng lên, nhìn xem Brady, hỏi, có người cải tiến thủy cầu thuật, đem thủy cầu thuật uy lực tăng lên mấy chục lần Brady. Ngươi là tại cùng ta đùa giỡn hay sao? Làm thành Yapun Hiệp hội Ma Pháp tứ đại phó hội trưởng một trong. Elton bản thân cũng là thủy hệ ma pháp sư cao cấp. Liền xem như hắn, cũng không dám vọng tưởng đem thủy cầu thuật uy lực tăng lên cho dù là một tia. Tại trong trường hà lịch sử lâu đời, vô số đại ma đạo sư thậm chí là thánh ma đạo sư đã sớm đem cơ sở ma pháp hoàn thiện đến một loại hoàn mỹ trình độ. Đến bây giờ, cho dù là thánh ma đạo sư cũng vô pháp lại tiến hành cải tiến, huống chi là một cái ma pháp học đồ. Phó hội trưởng phản ứng tại Brady trong dự liệu. Dù sao, hắn vừa rồi nghe nói loại chuyện như vậy thời điểm, phản ứng đầu tiên cũng là không tin. Sau đó hắn liền bị cải tiến đằng sau thủy cầu thuật nện mặt, dẫn đến mặt của hắn bây giờ còn có chút nóng bỏng. Brady lắc đầu, giải thích nói, hắn không phải tại trên cơ sở thủy cầu thuật cải tiến. Hắn là đem thủy cầu thuật cùng hỏa cầu thuật kết hợp lại. Brady bất đắc dĩ đem hắn tận mắt nhìn đến quá trình miêu tả một lần. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, hắn cũng làm sao cũng sẽ không tin tưởng. Nghe xong sự miêu tả của hắn đằng sau, Elwyn biểu lộ so vừa rồi còn phải kinh sợ. Ánh mắt hắn nhìn chòng chọc vào Brady, hỏi, ngươi nói là, có người có thể đồng thời phóng thích song hệ ma pháp. Ma pháp sư đồng thời phóng thích song hệ ma pháp, loại chuyện này đơn giản chưa từng nghe thấy. So ra mà nói, Elton càng muốn tin tưởng thủy cầu thuật là có thể bị cải tiến. Đúng thế, Brady có phần bị đả kích nhẹ gật đầu. Nói ra, hắn đầu tiên là triệu hoán ra một cái thủy cầu, sau đó lại triệu hoán ra một cái hỏa cầu. Đây là ta tận mắt nhìn thấy. Andrew cũng có thể làm chứng. Một bên Andrew nhìn về phía Elton, nói ra, Elton đại nhân, Brian nói, đều là thật. Elton phất phất tay, ma pháp sư đến cùng có thể hay không đồng thời thi triển xong hệ ma pháp. Hắn tự mình thử một lần liền biết, hắn trước triệu hoán ra một cái thủy cầu, sau đó liền thử phân tâm đi triệu hoán hỏa cầu. Nhưng mà, chờ hắn hỏa cầu triệu hoán sau khi thành công, đầu tiên triệu hoán đi ra thủy cầu bởi vì đã mất đi tinh thần lực khống chế mà sụp đổ. Elton thử trước triệu hoán hỏa cầu, lấy được cũng là kết quả giống nhau. Hoặc là hắn tại phóng thích hệ thứ hai ma pháp thời điểm, hệ thứ nhất ma pháp trực tiếp sụp đổ. Khi hắn toàn lực gắn bó hệ thứ nhất ma pháp thời điểm, nhưng căn bản không cách nào phân ra tinh thần lực đi thi triển hệ thứ hai. Một lòng làm sao có thể lưỡng dụng, cái này căn bản là không cách nào làm được sự tình. Nhiều lần thí nghiệm đằng sau, Elton dứt khoát từ bỏ nếm thử. Đối với Brady cùng Andrew nói ra, dẫn ta đi gặp thấy các ngươi nói người kia. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.